Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 13, sự quan tâm của đấng mày râu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lái xe đưa nó trở về nhà nó cô vào đắn lãnh đạm. Nó cô nói gì chỉ rảo bước vào trong nhà, đợi nó đi vào trong hắn mới đánh xe đi khỏi nhà nó trở về nhà mình. Ngồi một mình trong nhà hắn mệt mỏi nhíu mày nhìn lên trần nhà suy tư. Sao cô ta lạnh nhạt với mình lại thấy khó chịu là sao nhỉ? Hắn nghĩ ngợi lung tung một hồi rồi tiếp đi. Sáng hôm sau, hôm nay nó bị cảm, lý do vì sao thì mọi người tự tìm hiểu, hắn cảm thấy thiếu gì đó nên cả buổi hắn cứ xoay qua xoay lại chẳng làm được gì. Gọi điện cho nó thì nó lại câu nghe máy khiến hắn càng bực bội và lo lắng. Chờ đến hết giờ học hắn đánh xe tới nhà nó, vào trong nhà hắn chả thấy ai cả, bước vào phía trong hắn thấy nó đang nằm im thiêm thiếp, mồ hôi nhễ nhại. Hắn thấy thế nhíu mày tiến tới sờ vào đầu nó, 39,81 độ C. Sốt rét do đêm qua trời lạnh ăn mặc phong phanh, hai cô chắc muốn chết sớm nhỉ, hắn nhíu mày rồi sau đó đánh xe đi lấy ít thuốc hạ sốt cùng một ít nước cốt gà. Về tới nhà nó thì bà nó và Suli đã có mặt ở nhà chăm sóc cho nó. Ủa anh tới đây có việc gì? Suli, hồi sáng cô ấy cô đi học tôi đoán có chuyện chẳng lành vội tới đây thì phát hiện cô ấy bị sốt nên tôi lấy ít thuốc cảm với súp gà và ít hoa quả cô mang vào cho cô ấy tôi đi đây. Hắn nói rồi đưa cho Suli xong lập tức rảo bước đi cô để Suli ú ớ thêm điều gì. Chiều hắn tới công ty làm việc, hắn nhận được một hồ sơ xin việc của một người vừa quen vừa lạ đó cô ai khác là Chê Min. Thưa chủ tịch có chủ tịch của tập đoàn Chê Dung tới xin gặp. Quản lý, mời, hắn lãnh đạm, chào chủ tịch tập đoàn Chê Dung, chủ tịch Han tới đây có việc gì vậy? Hắn, à tôi tới đây có một việc xin thỉnh cầu chủ tịch con gái tôi Chê Min nó tuy chỉ mới là học sinh trung học nhưng nó cũng có được một bằng đại học về thời trang bên Mỹ tôi hy vọng chủ tịch tạo cơ hội cho con bé để nó thể vào làm việc công ty để nó có thể học hỏi thêm một ít kinh nghiệm để sau này về cống hiến cho công ty nhà. Chủ tịch Han, cái này cô thành vấn đề chỉ là một chuyện nhỏ nếu cô còn việc gì tôi xin tiếp tục làm việc. Hắn lạnh nhạt nói, à cảm ơn chủ tịch đã chiếu cố con gái tôi cũng như công ty ơn này nhất định tôi sẽ báo đáp cô làm phiền chủ tịch nữa tôi xin phép đi. Chủ tịch Han, cô tiễn, hắn lãnh đạm nói rồi tiếp tục làm nốt phần công việc của mình. Trở lại với nó, sau khi đã uống thuốc của hắn và ăn ít súp gà thì nó lập tức khỏi ốm ngay. Ư ức Suli bà đâu rồi? Nó, chị tỉnh rồi à bà vừa mới đi chợ chị thấy thế nào rồi còn sốt nữa cô? Suli, cũng được rồi cảm ơn nhóc. Nó, người cần cảm ơn cô phải là em đâu mà là anh ta. Suli, anh ta, chấm, nó khó hiểu, thì là cái anh có style ăn mặc và tính tình y chang chị ấy, anh ấy hồi chưa có đến đây thấy chị ôm nên mua thuốc và nước cốt gà cho chị nhưng anh ấy thấy em và bà đã ở nhà nên anh ta đưa đồ cho em và phóng xe đi luôn rồi. Suli, vậy à, nó trầm tư, hình như anh ta có tình ý với chị đấy. Suli mỉm cười, cô có chuyện đó đâu bà đâu rồi. Nó, bà hôm nay đi thăm mấy người bạn cũ ở Gyeonggi chắc phải đến tháng 7 mới về The Si. Suli, cô cầm mà mấy giờ rồi? Nó, 17 giờ chiều rồi. Suli, chết thật, nó đi lấy con dế của mình bấm số gọi cho hắn. Tôi nghe đây, hắn, xin lỗi hôm nay tôi cô đến The Si công ty. Nó, cô sao nghỉ ngơi đi mệt thì cứ nghỉ khỏe thì đi làm. Hắn nói đều đều, cô cầm cảm ơn anh vì đưa thuốc và đồ ăn cho tôi nước cốt gà rất ngon. Nó, cô cầm nghỉ ngơi đi, hắn trầm giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nói xong rồi cúp máy trên môi nở một nụ cười nhẹ. Hắn cúp máy nở nụ cười thiên sứ làm ai nhìn thấy cũng siêu lòng. Alo Jackie mày đang ở đâu? Hắn, tao đang ở Osaka với thằng Jin. Jackie, sao thế thằng Jin bị làm sao à? Hắn, cô cầm ngài Naga ra lệnh cho Singers thu hồi hết sức mạnh của nó vì chuyện lần trước nó đã làm rung động kết giới của trái đất và hành tinh SD. 007, bây giờ Jin chả khác gì người trái đất tao phải đưa nó đến khu huấn luyện đặc biệt ở Venezuela giúp nó luyện tập lại. Jackie, vậy hả U cầm tao tính nhờ mày làm người mẫu cho dự án mới nhưng mà mày giúp thằng Jin thì thôi. Hắn, thông cảm nhá, Jackie nói xong thì cúp máy. Hai bây giờ kiếm ai làm người mẫu thay thế đây ta? Hai thằng nhóc kia thì sắp thi đại HKA phải rồi đội viên Rico của The Dark sao mình cô nghĩ ra anh ta nhỉ? Alo đội viên Rico là tôi Nizan đây. Hắn lạnh giọng, có việc gì? Rico lạnh lùng, Rico tôi cần anh giúp tôi làm người mẫu đại diện cho dự án mới của Greystone cát xe của dự án là $200,000 anh thấy thế nào? Hắn, cũng hấp dẫn đấy nhỉ nhưng tôi đang có việc quan trọng cần phải làm. Rico, bao lâu thì xong? Hắn, cũng tầm 15, 20 ngày gì đó. Rico, xử lý nhanh rồi tới giúp tôi. Thành công dự án này anh chắc thành tỷ phú lớn đấy. Hắn, hy vọng là vậy. Rico, buổi chiều xua đến một con phố ít người để ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống. Lúc chuẩn bị bắt xe buýt để ra về thì cô bị một tên cướp lấy bóp của mình. Cướp bớ người ta. Cô vừa đuổi vừa la chạy được một quãng khá xa thì cô bị trật chân, cô thể chạy tiếp nhìn tên chạy trốn với cái bóp đựng tiền với những giấy tờ quan trọng mà cô ứa nước mắt. Này cô gái, có phải bóp của cô hồi nãy có tên trộm đụng phải tôi và làm rơi bóp, tên đó tính lấy nhưng bị tôi giật lại và đánh cho hắn một trận và đuổi đi rồi. Một chàng trai với giọng nói khá quen thuộc đi sau lưng xua. Nghe giọng nói thì xua quay lại và nhìn thấy đó chẳng thể là ai khác ngoài Bon. Lại là cô à, sao lúc nào cũng gặp cô thế? Bon nhìn thấy xua thì sự vui vẻ trở nên tức giận. Là anh, bóp của tôi là bóp của tôi. Xua nhìn bóp của mình trên tay của Bon thì hớt hải. Hừ, hôm nay tôi giúp cô cũng là bù cho chuyện lần trước tôi đã chưa hoàn thành với cô, bóp của cô đây, từ bây giờ chúng ta cô ai nợ ai nhé. Bon nói rồi thả chiếc bóp cho xua rồi quay gót bước đi. Á, đau quá, xua đứng dậy đi thì lại ngã xuống. Cô bị làm sao thế hả, đừng nói là giả vờ nha. Sợ xua giả vờ, Bon đánh nhẹ vào chân đang bị trẹo của xua làm xua đau càng đau. Ế đau thật à, tôi xin lỗi nhá, chết thật. Bon thấy chuyện bắt đầu rối ren nên lập tức bế thốc xua tới bệnh viện gần nhất. Xin lỗi nhá, tôi tưởng cô giả vờ nên, giả cái đầu anh đấy. Xua nói rồi nhéo vào vai Bon một cái rõ đau. Á, đau, cô bị điên à, Bon gắt. Đúng, tôi điên đấy, tại anh đấy ex. Xua, rồi tôi xin lỗi, bây giờ tôi đưa cô về nhà. Bon nói rồi bắt taxi đưa xua trở về nhà. Từ từ thôi, rồi còn đau nữa cô. Bon hỏi, cũng đỡ rồi, cảm ơn anh. Xua, cô cầm mà, nhà cô có ai ở nhà sao? Bon, nghe đến đây mặt xua trở nên buồn rầu. Sao vậy, có chuyện gì kể tôi nghe đi, đừng khóc, khóc xấu lắm, chẳng ai yêu đâu. Bon, bố mẹ tôi ly dị khi tôi 10 tuổi, tôi sống với mẹ nhưng bà ít quan tâm đến tôi, suốt ngày bà đi ra ngoài làm việc suốt. Năm tôi 13 tuổi bà ấy lập gia đình mới và định cư bên Mỹ, thỉnh thoảng bà cũng về thăm tôi mỗi năm một vài lần và gửi chút tiền để tôi đi học và sống qua ngày. Tuy vậy thứ mà tôi cần cô phải là tiền mà là sự quan tâm của bố mẹ. Xua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố cô thì sao, ông ấy cô quan tâm đến cô à, Bon? Ông ta cô đáng làm bố tôi, ông ta lừa dối mẹ con tôi suốt 10 năm vì qua lại với người đàn bà khác làm mẹ tôi đau khổ. Em, làm tôi mất đi sự quan tâm của mẹ tôi hận ông ta. Xua gắt lên rồi khóc hu hu. Bon nghe vậy cô kìm đờ si lòng mà ôm xua vào lòng. Hãy khóc đi, khóc khi nào cô cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái trong người. Tôi sẵn sàng nghe và làm điểm tựa vững chắc cho cô. Bon, nghe vậy xua bật khóc to và ôm chầm lấy Bon. Bon chẳng thể làm gì, chỉ có thể vuốt lưng xua giúp cô trấn tĩnh lại. Được 15 phút thì xua ngừng khóc và nhắm mắt nằm ngủ vì quá mệt mỏi. Đợi xua ngủ hẳn, Bon bế xua vào giường sau đó đắp chăn cho cô rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Alo, là giọng của Cain, tao đây mày, mua cho tao một ít đồ ăn versus một ít thuốc an thần đến địa chỉ. Giúp tao, Bon, để làm gì? Cain, nhanh đi, tao đang cần gấp. Bon, được rồi, đờ si rồi, chờ tao tí, thằng quỷ sứ này. Cain nói rồi cầm dế đi chợ mua ít đồ ăn, sau đó lập tức đến chỗ mà Bon chỉ. Cách chương.